ảnh hậu toàn năng sùng chồng ngốc, chương 22 đến 1 quyền hạn cấp 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hệ thống có cách chữa khỏi cho anh ta không? Lúc Hoàng Phủ Tử Y hỏi vấn đề này, vẫn cảm thấy hệ thống sẽ có biện pháp, dù sao người chết đều có thể trọng sinh, trị liệu cho một người gen thiếu sót tất nhiên sẽ không có vấn đề. Có, nhưng cần quyền hạn rất cao, cũng cần tăng thêm giá trị nhân khí, chủ nhân phải cố gắng mới được. Tiểu Ngao Ô gật đầu, giống như hiểu rõ Hoàng Phủ Tử Y muốn hỏi cái gì. Ừ, đây là động lực để cô cố gắng, lại thêm một người nữa. Thứ hai, phát sóng, rất nhiều người sớm đã ngồi trước TV chờ đợi, như là người xem, như là Hoàng Phủ Tử Y, như là Sở Ngao Dư. 8 vị khách quý tề tụ, tuy Hoàng Phủ Tử Y đứng ở trong nhóm người, nhưng đặc biệt xuất sắc, vừa mới lên sân khấu, liền hấp dẫn lực chú ý của mọi người, sau đó tiếp tục phát sóng, Hoàng Phủ Tử Y càng ngày càng nhận được nhiều sự chú ý, đến lúc cô bắt đầu vẽ tranh, bộ dạng đó giống như tỏa ra một tầng ánh sáng chói mắt. Cùng lúc đó, thảo luận về Hoàng Phủ Tử Y, bình luận trên Internet liên tục tăng lên, so với lúc phát tuyên truyền còn mạnh mẽ hơn gấp bội. Hoàng Phủ Tử Y là người mới trong, đúng là đẹp trai, lập tức thành fan của cô rồi. Đúng vậy, ở ngoài nhìn đẹp trai muốn khóc, vốn tưởng rằng trên ảnh chụp là PS, không nghĩ tới ngoài đời còn đẹp trai hơn. Con gái đẹp trai như vậy, làm con trai như chúng tôi sống thế nào đây? Ngô Hoàng Bệ Hạ quả nhiên khí phách, xuất trận liền tự mang ánh sáng, tư thế vẽ tranh cũng đẹp như vậy, đúng là làm mù đôi mắt chó này rồi. Liếm màn hình, không có chuyện gì chứ quấy dày. Rõ ràng có thể dựa vào giá trị nhan sắc lại cứ nhờ vào tài hoa, bệ hạ nhà tôi đây là muốn lên trời à, tôi cũng muốn để bệ hạ vẽ tôi, không biết mấy bức họa đó có bán ở cô nhi viện hay không? 10000 một bức, muốn mua bức tranh Ngô Hoàng Bệ Hạ vẽ có thể gọi 13xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx điên cuồng tăng lên, mà hệ thống vừa mới thông báo Hoàng Phủ Tử Y thăng cấp lại xuất hiện. Ghế trị nhân khí của ký chủ đạt tới 10 vạn điểm, bây giờ hệ thống tuyên bố nhiệm vụ thăng cấp 2, nhiệm vụ để ký chủ thăng lên cấp 2 là dùng chức năng đo lường đánh giá giá trị yêu ghét, tìm kiếm một vị có giá trị hảo cảm với ký chủ trên 95, sau khi tìm được có thể hoàn thành nhiệm vụ, chúc ký chủ may mắn. Giá trị hảo cảm trên 95 sao? Người đầu tiên Hoàng Phủ Tử Y nghĩ đến là Sở Ngao Dư, cô cảm thấy nếu như giá trị hảo cảm của Sở Ngao Dư với cô không được trên 95 điểm mà nói cũng không ai có thể đạt được, cho nên cô nhanh chóng yêu cầu hệ thống kiểm tra, chỉ là hệ thống lại từ chối, bởi vì chức năng đo lường đánh giá chỉ có thể tiến hành lúc mặt đối mặt trao đổi, mới có thể có hiệu quả. Như vậy phải đi tìm Sở Tiêu sao? Hoàng Phủ Tử Y chỉ suy nghĩ trong nháy mắt, lập tức lấy điện thoại di động ra, đã chọn được người tốt nhất, hà tất phải do dự. Lúc Sở Ngao Dư đang xem của Hoàng Phủ Tử Y, cùng lúc đó cũng hâm mộ những khách quý và trẻ em có thể quay xung quanh Hoàng Phủ Tử Y, càng hâm mộ những người có thể được Hoàng Phủ Tử Y tự mình vẽ tranh, nếu Hoàng Phủ Tử Y có thể vẽ cho anh một bức, anh chết cũng không hối tiếc rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay lúc Sở Ngao Dư muốn bảo An Thụy Thua mua trở về mấy bức tranh đó, điện thoại của Sở Ngao Dư vang lên, còn là tiếng chuông cực kỳ đặc biệt, đó là tiếng Hoàng Phủ Tử Y, là anh dùng thủ đoạn mới đạt được, cũng là anh cài đặt tiếng chuông riêng của Hoàng Phủ Tử Y. Sở Ngao Dư ngây người trong nháy mắt, giống như cực kỳ nghi ngờ, sao tiếng chuông này lại có thể vang lên chứ, nhưng ngay sau đó, trong mắt Sở Ngao Dư lộ ra chút kinh ngạc vui mừng, cầm lấy di động rất nhanh, có chút run rẩy nhận điện thoại. Cách chương.